ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Cô đảo kinh hồn 02. Sở Tu cũng là lần đầu tiên trải qua loại này cảnh tượng. Ngồi ở võng phía trên da tê dại, nàng trong tay chỉ có một ít thụ cành khô, cũng liền tam chỉ phẩm chất, không đủ sắc bén cũng không đủ cứng rắn. Dùng để phòng thân nói, chỉ sợ đâm thủng da sói đều thực gian nan, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi hừng đông. Sau đó thuận tiện cầu nguyện này hai cây cũng đủ kiên cường, sẽ không bị đâm đoạn đi, nàng chưa từng có cảm giác ban đêm như thế dài lâu quá. Dài dòng người khó có thể chịu đựng, tổng cảm giác không biết đi qua bao lâu. Nhưng còn không có nhìn đến sáng sớm ánh sáng nhạt dưới gốc cây dã thú thay đổi một đám lại một đám. Ban đầu kia mấy chỉ lang đại khái là cảm thấy không có biện pháp ăn luôn Sở Tu. Liền rời đi, rốt cuộc chúng nó vô pháp ở không thể bắt được con mồi trên người lãng phí thời gian, trong lúc lục. Tục lại tới nữa rất nhiều dã thú, có lớn lên rất giống lợn rừng động vật, có thật dài răng nanh. Trên lưng còn có gai nhọn, không phải kim châm cứu, là càng thô tráng càng sắc bén đồ vật, Sở Tu có thể xác định nó là ăn thịt. Bằng không tuyệt đối sẽ không dưới tàng cây bồi hồi không đi. Ngửa đầu nhìn Sở Tu chảy nước miếng, trừ này bên ngoài còn hữu hình tựa con báo. Linh cẩu linh tinh sinh vật, theo hương vị chạy tới. May mắn Sở Tu lựa chọn đem võng điếu đến cách mặt đất có nhất định độ cao địa phương. Những cái đó dã thú liền tính nhảy dựng lên cũng với không tới. Chúng nó nhảy đánh năng lực còn rất cường, làm Sở Tu đều có chút trong lòng run sợ, để cho người kinh hoàng chính là. Ban đêm đích xác thật lâu không có quá khứ, Sở Tu có thể xác định, từ màn đêm buông xuống đến bây giờ mới thôi. Đã không ngừng 12 tiếng đồng hồ, nàng nhận thấy được không đôi lúc sau liền nhớ di động thượng thời. Gian. Sau đó ở lần đầu tiên đói khát thời điểm ăn một chút trái cây. Trái cây loại đồ vật này vốn dĩ liền không dễ dàng đỡ đói. Ăn xong lúc sau thực mau lại sẽ đói lên, nàng bắt được trái cây còn tính nhiều. Tuy rằng có chút khó ăn, nhưng là cũng làm Sở Tu dựa vào cái này gian nan căng đi xuống. Chờ tới tay cơ thượng thời gian suốt đi qua 21 tiếng đồng hồ về sau. Không trung không hề có sáng lên tới ý tứ, màn đêm nặng nề. Thậm chí liền ngôi sao đều không có mấy viên, nhưng thật ra ánh trăng treo ở nửa ngày không, đem cây cối đầu hạ bóng dáng cất giấu những cái đó săn thực già. Chiếu ra một ít hình dáng tới, những cái đó dã thú cùng hiện thực nào đó động vật là có thể mơ hồ. Đối tượng hào, ngoại hình chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chẳng qua chúng nó toàn bộ đều có một đôi huyết hồng đôi mắt, sức chiến đấu như thế nào Sở Tu cũng không biết, nhưng nghĩ đến cũng biết nàng hẳn là đánh không lại, cùng lạc đơn một con hơi chút nhược một chút, tỉ như nói đơn chỉ lang một mình đấu nói không chừng còn có chút cơ hội. Nhưng là như là lang A, linh cẩu A như vậy động vật, đều là quần cư, bất quần cư lại tương đối cường đại. Sở Tu không dám trực tiếp nếm thử. Ai dám để mạng lại thì a, nàng đãi ở võng thượng căn bản là ngủ không được. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, vốn dĩ chỉ là bảy thiên cô đảo sinh tồn nói. Khó khăn cũng không phải như vậy cao, nhưng là hiện tại, một cái ban đêm cũng không biết bao lâu mới có thể qua đi. Mà ban ngày lại nhìn không tới những cái đó động vật bóng dáng, nói cách khác hoặc là ở ngắn ngủi. Ban ngày tích góp đủ ban đêm đồ ăn. Ban đêm liền không ra, hoặc là ở buổi tối thời điểm liền phải liều mạng, xử lý một hai chỉ động vật, mới có thể đủ có được cũng đủ dùng ăn đồ ăn, đây mới là ngày đầu tiên buổi tối. Ai biết trừ bỏ này đó xuất quỷ nhập thần dã thú bên ngoài. Cái này trên đảo còn có cái gì mặt khác nguy hiểm? Sở Tu trước nay đều sẽ không xem nhẹ phó bản khó khăn, nàng ngốc tại võng thượng phát ngốc thời điểm. Dưới gốc cây lại đi ngang qua rất nhiều động vật, chúng nó có thể là cảm thấy không có biện pháp xử lý Sở Tu. Tổng muốn tìm điểm khác đồ ăn nơi phát ra, bởi vậy một đám ngoại hình tương đối giống linh cẩu động. và lại một lần đi ngang qua thời điểm không có nhẫn nại trụ. Trộm mai phục một con báo Dormer siêu sở tu biết linh cẩu loại này động vật tập tính. Chúng nó đích xác sẽ bằng đồng bạn số lượng tương đối nhiều. Đi cướp đoạt mặt khác săn thực giả con mồi, tỉ như sư tử, con báo, nhưng thuần túy luận cắn hợp lực gì đó. Linh cẩu kỳ thật tương đối giống nhau, nói cách khác. Trừ phi có hơn 10 chỉ linh cẩu, đối mặt một con báo đốm, bằng không chúng nó sẽ không ra tay. Hơn nữa liền tính là dưới tình huống như vậy, cũng là đi hù dọa, mà không phải trực tiếp cường đoạt, nhưng là nàng không thể dùng hiện thực thường thức mang nhập phó. Bản, này đó linh cẩu hàm răng, thoạt nhìn đều thập phần sắc bén bộ dáng. Chi trước trường rồi sau đó chi đoàn, ước chừng có gần 10 chỉ tả hữu, mà kia chỉ báo đốm. Hình thể so giống nhau con báo muốn thon dài rất nhiều. Cũng càng cường tráng, nanh vuốt đều thực sắc bén bén nhọn bộ dáng. Báo đốm là sẽ leo cây, là sở tu trước mắt mới thôi cảm thấy nguy hiểm nhất một loại dã thú, phía trước nàng cũng nhìn đến. Quá một con. Nhưng là bởi vì lúc ấy dưới gốc cây có không ít lang ở bồi hồi. Kia chỉ báo đốm có thể là cảm thấy không an toàn. Dù sao cũng là muốn đột phá bầy sói trùng vây, mới có thể đủ đi lên vồ mồi sở tu. Cho nên nó từ bỏ, nhưng là này một con không có từ bỏ. Có thể là bởi vì nó tới thời điểm vừa lúc là không xong kỳ đi. Báo đốm ở dưới gốc cây bồi hồi trong chốc lát. Liền bắt đầu nếm thử từ trên cây bò lên trên đi. Nó động tác thật sự là quá nhanh nhạy. Sở tu trong tay cầm thật dài nhánh cây. Thấy nó hướng lên trên bò liền sẽ chủ động dùng nhánh cây thọc nó. Nói thật này chỉ báo đốm thật xinh đẹp. Nó trên người hoa văn rất giống là mỗi một loại hoa. Tỉ như hoa hồng, leo cây động tác cũng thật xinh đẹp. Nếu sở tu hiện tại là đang xem động vật thế giới nói. Khả năng còn sẽ khen hai câu, nhưng nàng hiện tại là động vật thế giới giữa cái kia bị bắt con. Mồi, sở tu bỏ thêm một chút thể chất về sau. Sức lực quả thực là trước đây nàng gấp ba còn nhiều. Muốn vẫn là ở cái thứ nhất phó bản trạng thái. Nàng là tuyệt đối không có khả năng đem lớn như vậy một con báo đốm. Từ trên cây thọc đi xuống, sở tu dùng sở hữu sức lực. Mới miễn cưỡng đem này chỉ báo đốm mạnh mẽ đẩy đi xuống. Báo đốm nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hiển nhiên còn ở mơ ước sở tu. Nó ở dưới gốc cây không ngừng bồi hồi. Phỏng chừng là tìm kiếm cơ hội lại một lần bò lên trên đi, coi như nó chuẩn bị lại một lần bò lên. Trên đi thời điểm, những cái đó ở trong tối mai phục thật lâu linh cẩu. Đại khái là cảm thấy hiện tại là thực tốt thời cơ. Sau đó bỗng nhiên phát đi lên, linh cẩu hình thể muốn tiểu rất nhiều. Viên đầu viên não, đột nhiên vừa thấy còn có như vậy một chút đáng yêu. Đương nhiên, chỉ có đột nhiên vừa thấy thời điểm là cái dạng này, chúng nó điên cuồng nhào hướng báo đốm. Một con treo ở báo đốm trên mông. Dư lại mấy chỉ từ bốn phương tám hướng nhằm phía báo đốm mơ siêu báo đốm phát ra tiếng giống giận. Điên cuồng ném động, ý đồ đem trên người linh cẩu ngã xuống đi, nhưng là linh cẩu số lượng thật sự là quá nhiều. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tuy rằng mỗi một con đều chỉ có thể ở nó trên người lưu lại rất nhỏ miệng vết thương. Nhưng con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Huống chi là hình thể chênh lệch căn bản là không có như vậy đại linh cẩu báo Dormer siêu đeo máu. Tươi bay tư tung, mặc kệ là linh cẩu vẫn là báo đốm, trong mắt hồng quang đều càng nồng đậm một ít, sở tu có cái bằng hữu thực thích nghiên cứu động vật. Bình thường tới nói, linh cẩu căn bản là sẽ không tập kích loại này đại hình săn thực giả. Liền tính thật sự tập kích, một khi phát hiện vô pháp đơn giản giết chết. Thậm chí chính mình còn sẽ bị thương, nói không chừng còn sẽ tử vong, chúng nó liền sẽ chậm rãi lui bước, nhưng cái này trên đảo động vật không biết vì cái gì. Phá lệ hung ác, biết rõ sẽ bị thương, biết rõ sẽ tử vong, nhưng không có một con lui về phía sau, thậm chí có một con linh cẩu. Bị báo đốm ở cắn đứt yết hầu dưới tình huống, lại đào khai bụng, mắt thấy lập tức liền phải tắt thở, còn treo ở báo đốm trên người. Muốn cắn tiếp theo khẩu thịt tới, kia cảnh tượng thật sự là quá thảm thiết. Sở Tu lần đầu tiên trực diện thiên nhiên tàn nhẫn, đảo cũng không có quá nhiều không khỏe. Nàng thậm chí xem đến thực cẩn thận, muốn sờ soạng ra cái này cô đảo thượng sinh vật cùng ngoại giới khác nhau. Về sau nói không chừng còn có cần thiết đến cùng chúng nó liều mạng thời điểm. Trận này chiến đấu rằng co thật lâu. Cuối cùng báo đốm bị sống sờ sờ háo đã chết, ngã trên mặt đất chặt đứt khí. Trên người toàn bộ đều là miệng vết thương, rậm rạp, máu tươi chảy đầy đất, linh cầu tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Có hai chỉ mắt thấy liền biết không cứu, dư lại mỗi một mình thượng cũng mang theo thương, có bị thương nặng một chút, có thương nhẹ một chút. Ngay sau đó Sở Tu liền nhìn đến chúng nó bắt đầu phân thực kia chỉ báo đốm. Thậm chí ăn luôn chết đi đồng bạn, Sở Tu có điểm ra đầu tê dại đồng thời. Cũng khắc sâu nhận thức đến một chút, cái này trên đảo đồ ăn tuyệt đối thực thiếu thốn, bằng không chúng nó cũng sẽ không tính cả bạn thi thể đều không buông tha. Muốn cùng nhau ăn luôn, kia chỉ báo đốm bị chúng nó ăn luôn hơn phân nửa. Hơn nữa đang ở ăn cơm linh cẩu nhóm, còn sẽ không ngừng ngẩng đầu đi xem Sở Tu. Làm Sở Tu có một loại chính mình bị coi như dự phòng đồ ăn cảm giác, chúng nó ăn luôn đại bộ phận. Báo đốm về sau, kéo đồng bạn tàn khuyết thi thể chậm rãi rời đi, mùi máu tươi giống như hấp dẫn không ít động vật. Sở Tu thậm chí thấy được hai chỉ có thể là kên kên điều. Ở thụ trên đỉnh xoay quanh, sở dĩ không có rơi xuống, có thể là bởi vì âm thầm có không ít đại hình động vật. Đang ở chậm rãi tới gần, trước hết nhảy ra chính là hai chỉ thổ lang. Gầy gầy cái loại này, thổ lang bản thân năng lực chiến đấu cũng không phải rất cao. Bởi vậy chúng nó không dám nhiều dừng lại, ngậm một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát về sau. Ngay lập tức chạy vào trong đêm tối, sau đó lục tục lại vang lên một ít động vật chu lên. Không ít nghe thấy được mùi máu tươi ăn thịt động vật. Đều đuổi lại đây, muốn phân một ly canh, chờ đến báo đốm còn sót lại về điểm này thì cũng bị ăn không sai biệt lắm về. Sau, kên kên mới chậm rãi rơi xuống, mổ báo đốm còn thừa một chút tàn lưu vật cuối cùng hoàn chỉnh một con báo đốm. Chỉ còn lại có vưu mang theo thịt hồng nhạt khung xương. Cùng một chút tàn phá da lông, Sở Tu ngồi xổm võng thượng nhịn không được thở dài. Nàng vốn dĩ cho rằng ngao đến hừng đông lúc sau, có thể hạ thụ nhặt một chút, nghiên cứu một chút này đó động vật thịt có hay không độc. Không đúng sự thật, nàng liền phải suy xét chờ tới rồi buổi tối, bắt giết một chút loại nhỏ động vật, làm chính mình tồn lương, kết quả những cái đó động vật giống như là nghe được có người kêu mời. Khách giống nhau, tới so với ai khác đều cần mẫn, một con lại một con. Đỉnh điểm cũng chưa dư lại, liền ngũ tạng lục phủ đều bị thực hủ động vật phân thực nhất thảm chính. Là, chờ ngao tới rồi hừng đông lúc sau, Sở Tu còn phải từ trên cây xuống dưới, đào cái hố đem này phúc bộ xương chôn, bởi vì mùi máu tươi thật lâu tán không xong, chờ tới rồi đệ hai thiên buổi tối, còn sẽ lại hấp dẫn săn thực giả lại đây, như vậy suy nghĩ một chút nói. Sở Tu quả thực là một cái viết hoa thảm tự tác giả có lời muốn nói. Truyền dịch viết 3 cái giờ, về nhà về sau lại viết 1 giờ mới viết xong này chương. Ta quá cùi bắp, hết chương.